Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 115 Tenkaichi Budokai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Krillin và Tiên Shinhha tuy tập luyện ở hai chỗ khác nhau nhưng lại đến Pepire Island cùng một lúc, cả hai đi với tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã bay đến và đột ngột xuất hiện ngay trước bàn báo danh. Sự xuất hiện này của cả hai đều khiến cho người ngồi phụ trách ghi tên các thí sinh giật mình, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần mà ghi chép tên hai người vào. Nơi đây tập hợp những cao thủ trên toàn thế giới. Những người này không giống với người bình thường nên xuất hiện như thế cũng không đáng ngờ lắm. Krillin và Tiên Shinhha đăng ký xong mới quay lại tụ hợp với mọi người. Ayako để Bulma tiếp tục suy nghĩ, cô đi đến bắt chuyện cùng hai người. Này các cậu, tớ nhớ có người nói sẽ tìm tớ đối luyện vài trận. Thế mà suốt 3 năm chả thấy bóng dáng người nào thế. Hayashi thì bỏ đi biệt tâm, các cậu thì lại không đến làm tớ buồn chán gần chết. Còn may là vẫn có Bulma làm bạn với tớ đấy. Goku nói trước, tớ lên điện Mami và tập với Kamikami cùng Mr. Popo. Kiến thức của họ dạy khó hiểu lắm, tớ mất rất lâu mới có thể tiêu hóa hết lời dạy của họ. Sau đó tớ lại tập trung rèn luyện nên nhất thời quên mất còn có các cậu làm đối thủ để đối luyện. Hóa ra cậu đến thánh địa Karin để lên điện Mami luyện với Kami. Sao tớ không nghĩ đến điều đó nhỉ? Tớ cứ tưởng cậu tập luyện với thần mèo Corin đấy. Krillin giật mình khi nghe Goku nói tập luyện chung suốt 3 năm với Kami. Sau đó mới quay sang trả lời Ayako. Tớ muốn tập trung rèn luyện cho thật mạnh, đợi đến Tenkaichi so tài luôn để cho cậu tận hứng. Nên không có tìm cậu trong thời gian này. Tớ cũng nghĩ thế, chờ đến Tenkaichi để chiến thật sự luôn chứ không phải chỉ là những trận đối luyện. Tiên Shinhha cũng gật đầu đồng ý với lời của Krillin. Ayako cười nói tiếp, ha ha, không có gì, tớ chỉ cào nhào một chút thôi. Một lát nữa chúng ta chiến cho thật tận hứng, chỉ sợ ở vòng loại chúng ta chạm nhau quá sớm thôi. Thời gian thi đấu ở vòng loại chỉ có một phút, nếu chúng ta chạm nhau quá sớm sẽ rất chán. Tiên Shinhha lại không quan tâm vấn đề đó. Cậu nói ngay, Chiaozu chắc cũng sắp đến rồi, cậu nhóc có siêu năng lực có thể điều khiển những số thăm. Yên tâm, tớ sẽ kêu nhóc để cho chúng ta bốc những thăm nằm ở các bảng khác nhau để bọn mình không phải chạm nhau quá sớm. Thật thế không? Tớ không ngờ đấy, Chiaozu thế mà có năng lực thần kỳ đó. Ayako kinh ngạc khi nghe Tiên nói về năng lực này của Chiaozu. Nói đến Chiaozu thì cậu bé cũng không kém gì. Luôn tập trung với Tiên và lực chiến cũng rất cao. Đã đạt đến 15.000 chiến lực. Ayako không ngờ người trái đất lại có thiên phú tiềm lực tốt đến thế. Không biết người dân còn lại thế nào chứ riêng Krillin, Tiên, Chiaozu thì rất tuyệt. Yamcha cũng rất tốt nhưng cậu ấy lại không quá siêng năng tập luyện nên không có gì quá nổi bật. Ayako không có nghi ngờ gì Tiên Shinhha nên cô cũng yên tâm hơn, chờ mong đến vòng chung kết để thi đấu với bọn Goku. Không lâu sau đó, Chiaozu cũng bay đến với tốc độ khá nhanh. Vừa đến cậu nhóc liền đáp và tụ hợp cùng mọi người. Chiaozu không có đăng ký dự thi mà chỉ đến đây xem Tiên tham gia cùng mọi người thôi. Đang khi chuẩn bị vào bên trong thì đột nhiên lúc này, một nguồn sức mạnh rất lớn từ xa bay đến. Khí tức này đối với bọn Goku thì rất lạ nhưng đối với Ayako thì rất quen thuộc khí tức này. Vì nó đã xuất hiện trên trái đất vào khoảng một tháng trước. Khí tức này thuộc về Piccolo. Cậu bay đến ngay khi giờ báo danh vừa kết thúc và cũng kịp đăng ký với cái tên Piccolo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không phải ngại gì khi che giấu thân phận, và người dân trên trái đất cũng không biết rõ về cái tên này trừ một số gia tộc lâu đời có lưu truyền truyền thuyết về kinh Piccolo ngày xưa. Goku cảm ứng được khí tức mạnh mẽ này không thua kém mình bao nhiêu. Cho đến khi nhìn được rõ ràng người này, Goku mới nhận ra và nhớ đến lời nói của Hayashi trên phi thuyền ốc bưu ở 3 năm trước. Người này là đời sau của kinh Piccolo. Goku cảm nhận được năng lượng của Piccolo này vô cùng thuần khiết, khác xa so với cha kinh Piccolo ngày xưa. Piccolo đã không còn chút nào tà ác nữa, Goku vui vẻ và chờ mong hơn vào lần tái đấu này với Piccolo. Krillin và Tiên Shinhha cũng nhận ra được người này là ai. Cũng có biết về thân phận của người này, cả hai cũng cảm nhận được năng lượng thuần khiết này nên không lo lắng lắm. Chỉ là không ngờ được Hayashi lại huấn luyện Piccolo đến mức này. Tuy Piccolo chưa vận công tối đa sức mạnh nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sức mạnh của Piccolo đã hơn họ một khoảng. Piccolo đăng ký xong mới quay lại nhìn Ayalo, cậu nhớ được người này là bạn thân của Hayashi nên bước đến hỏi cô. Này, tôi nhớ cô gọi là Ayako đúng không? Hayashi không có đến đây sao? Ayako gật đầu cười trả lời. Đúng, tớ là Ayako, rất vui được gặp lại và quen biết cậu. Cậu gọi là Piccolo nhỉ? Hayashi vẫn chưa trở về trái đất nên không có đến đây đâu. Cậu mạnh lắm đấy, Piccolo. Hayashi không có trên trái đất sao? Rõ ràng người đã rời khỏi Namek lâu rồi mà. Piccolo bất ngờ khi nghe được Hayashi không có trên trái đất. Chắc cậu ấy gặp phải chuyện gì đó phải ở lại đó để giải quyết. Thực lực cậu ấy không thấp đâu, cậu chớ lo quá. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Ayako nghe được Piccolo lẩm bẩm thế. Cô liền hiểu cậu ta đang lo đây mà. Ayako cũng khá bất ngờ khi Piccolo thế mà lại đi quan tâm đến Hayashi như vậy. Ayako nghe nói King Piccolo là một con ác ma vô cùng tàn độc và ích kỷ. Thế nhưng khi tái sinh thì lại hoàn toàn khác những gì Ayako nghe được. Khí tức lại trở nên thuần khiết hơn lần đầu gặp mặt ở Kép Siêu Cóp. Ayako có thể hiểu được đây là công lao của đại trưởng lão Guru nhưng lại không hiểu được tại sao Piccolo lại quan tâm đến Hayashi như thế. Nhưng Ayako không truy hỏi gì mà chỉ mỉm cười thú vị nhìn Piccolo thôi. Coco bên cạnh cũng đi lên bắt chuyện. Chào cậu Piccolo, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau ở đây đấy. Piccolo nghe Goku nói thế cũng không có tức giận gì chỉ quay lại cười tự tin đáp. Haha, Son Goku, lần này ta sẽ không thất bại dễ dàng như ngày xưa. Ta sẽ đánh bại ngươi ngay trên võ đài. Nói xong Piccolo đi ngay vào trong để chuẩn bị thi đấu vòng loại cũng không tiếp tục đứng đấy nhiều chuyện nữa. Goku thì vui vẻ hào hứng hơn. Cậu mỉm cười tươi nhìn bóng lưng Piccolo. Goku cảm thấy vô cùng thú vị với Piccolo này, 10 phần chờ mong sẽ được tái đấu với Piccolo. 3 năm trước đánh một trận nhưng chưa được tận hứng cho lắm. Tuy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng King Piccolo đã quá già, sức mạnh tiêu hao quá nhiều theo năm tháng. Lúc đấy Goku muốn đấu với thời trẻ của King Piccolo hơn. Hiện tại ước muốn dường như trở thành sự thật, Piccolo đã không còn tàn ác như xưa. Sức mạnh lại cao đến thế này, Goku vui mừng khi có thể chạm mặt Piccolo trên võ đài Tenkaichi. Có thể đấu thật tận tình mà không lo ngại điều gì. Tiếng thông báo chuẩn bị bốc thăm bên trong vọng ra. Ayako, Goku, Krillin, Tien cùng bước vào bên trong để tham gia bốc thăm và thi đấu vòng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiao Zu thì bí mật bay theo Tien, trước đó Tien có nhờ cậu sửa đổi số thăm của cả bốn người cùng Piccolo để khỏi phải chạm nhau quá sớm. Chiao Zu cũng nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều ở bảng thi đấu vòng loại khác nhau. Sau khi bốc thăm hoàn tất thì lúc này một cô gái trông khá xinh, mặc một bộ sườn xám, đi đến vỗ vai Goku chào hỏi. Krillin rất bất ngờ và có hơi chút ghen tị với Goku. Khi một cô gái xinh đẹp thế này lại quen biết với Goku. Krillin luôn để ý đến khí tức của Goku, và Goku cũng luôn ở tại thánh địa Karin suốt 3 năm chưa từng rời khỏi. Vậy thì Goku đã quen được cô gái này ở đâu và ở lúc nào? Krillin đầu đầy chấm hỏi nhìn Goku. Ayako cũng càng bất ngờ hơn với tình huống thế này. Cô đang có ý tác hợp cho Goku và Bulma. Thế nhưng bây giờ lại, Ayako nhìn đến ánh mắt dịu dàng của cô gái này khi nhìn đến Goku, cô có thể đoán được quan hệ của hai người này rất không tầm thường. Ayako không biết phải làm gì với tình huống này và sẽ nói gì với Bulma. Nhưng Goku thì lại ngẩn ngơ cả người, cậu quay lại nhìn cô gái này, rồi ngơ ngác hỏi. Xin lỗi, cô là ai? Chúng ta từng gặp và quen biết với nhau sao? Cô gái đó lại bất ngờ với câu nói của Goku, cô lập tức nổi gióa lên và hét thẳng vào Goku. Baka, sau lại lập tức quay mặt bỏ đi. Tâm trạng hết sức tồi tệ, Goku vẫn không hiểu gì cả, vẫn ngơ ra đấy nhìn bóng lưng của cô nàng này. Cậu quay lại hỏi mọi người, cô ta làm sao thế? Krillin đang hiếu kỳ nên không trả lời câu hỏi của Goku mà hỏi ngược lại. Này Goku, cô nàng xinh đẹp vừa nãy là ai thế? Goku vẫn rất thành thật trả lời. Tớ có quen biết gì cô ta đâu, trước nay chưa từng gặp. Krillin nghe thế liền điên tiết lên đứng đây nhón chân mà nắm lấy ngực áo Goku nói. Gì chứ, không quen biết mà cô ấy lại biết tên cậu, lại còn nhìn cậu một cách dịu dàng, âu yếm thế. Thế mà cậu bảo chuyên tâm học hỏi kinh nghiệm của Kamikami và Mr. Popo cơ đấy. Ayako cũng lên tiếng phụ họa, đúng đấy cậu bảo không có thời gian đến tìm tớ đối luyện. Hóa ra dành thời gian tìm bạn gái đấy. Goku cũng gãi đầu đầy ngơ ngác hỏi lại, tớ thật sự không quen biết gì với cô ta cả, mà bạn gái là gì thế? Cậu và Bulma cũng là con gái, cũng đồng thời là bạn tớ. Vậy có thể xem là bạn gái không? Ayako, Krillin nghe thế liền ngã chồng vó lên, Goku lại không biết gì về bạn gái, thế làm sao lại quen được cô gái xinh đẹp kia chứ, quan hệ của hai người lại khá mập mờ nữa. Cả hai người có thể tin được tính tình của Goku, ngây thơ chưa hiểu sự đời. cũng chả có khái niệm trai gái gì. Ayako vớt mồ hôi một cái rồi mỉm cười thầm nghĩ. Xem ra Bulma vẫn còn cơ hội. Cô gái kia chỉ là đơn phương thôi, có thể là một người nào đó đã từng được Goku cứu giúp mà Goku lại không nhớ. Sau đó Ayako lại thì thầm vào tai Chiaozu nhờ chuyển lời đến Bulma. Có một cô gái rất xinh đẹp muốn tấn công Goku, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì hãy nhanh hành động nếu không sẽ bỏ lỡ nhân duyên tốt. Cậu cứ nói với Bulma như thế là được. Sau khi Ayako truyền lời thì thông báo của trọng tài bắt đầu trận thi đấu vòng loại của mỗi bảng. Bốn người chia tay nhau để đi đến võ đài của mình để thi đấu. Ayako, Krillin, Tien, Goku, Piccolo, năm người đều vượt qua vòng loại hết sức dễ dàng. Đồng tiến vào vòng chung kết, vòng đấu loại cũng rất nhanh kết thúc. Đã xác định được 8 người đã vào vòng chung kết của Tenkaichi Budokai lần thứ 23. Ngoài 5 người này ra, cả bọn có chút bất ngờ với 3 thí sinh còn lại lọt vào vòng chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Goku cùng Tien Shinhan kinh ngạc với sự xuất hiện của Tao Pai Pai ở đây. Lúc này Tao Pai Pai đang ở dạng Android, vì thân thể đã bị Goku phản ngược và đã nổ tan xác rồi. Còn may hắn đã đặt trước với Dr. Zero chế tạo giúp hắn một Android mang hình dạng của hắn. Khi Tao Pai Pai vừa chết thì lão đã đem tế bào của Tao Pai Pai để lại rồi chế tạo thành công, và biến Tao Pai Pai thành Android như hiện tại. Tao Pai Pai đến với mục đích trả thù Goku, đồng thời cũng muốn giết luôn cả Tien cùng Chiaozu kẻ đã phản bội lại anh trai hắn lão cỏ Suru. Ayako cùng Krillin thì lại kinh ngạc khi cô nàng vô danh xinh đẹp thế mà cũng có thể lọt được vào vòng chung kết. Ayako còn kinh ngạc hơn nữa là một người trung niên trọng tài gọi ông là Sen. Nhưng năng lượng của ông lại giống như Kami. Ayako chợt nhớ đến khả năng nhập hồn của người Namek nên cô lập tức biết ngay Kami đã nhập hồn vào ông này. Nhưng lại không hiểu sao Kami lại làm thế. Vì muốn giải đáp thắc mắc của mình nên Ayako tiến đến gần và hỏi nhỏ. Chào ngài Kami, sao ngài lại nhập hồn vào thể xác của người trái đất lại còn tham gia Tenkaichi Budokai nữa chứ? Đừng nói là ngài thích chiến đấu đấy. Tôi không tin lý do đó đâu. Kami bất ngờ khi Ayako lại nhận ra mình ngay trong thân xác này. Nhưng rất nhanh ông hiểu được vấn đề. Ayako có khả năng cảm ứng ki rất nhạy bén, nên mới thông qua cảm ứng năng lượng mà có thể nhận ra ông ngay. Kami cũng kín đáo trả lời. Ta đến để quan sát Piccolo gần hơn. Tuy ở trên điện Mami ta cảm ứng được năng lượng của hắn rất thuần khiết. Nhưng ta vẫn không yên tâm lắm, có thể từ khi sinh ra thì hắn chưa từng giết hại sinh vật nào nên không bị nhiễm phải tà khí. Ta không chắc hắn đã thay đổi được tính hung bạo ngày xưa hay không. Nghe vậy Ayako mới cười đáp, Kami, ngài yên tâm đi, thật sự Piccolo đã thay đổi rồi, không còn như xưa nữa đâu. Hayashi đã đưa cậu ấy đến Namek để nhờ đại trưởng lão Guru cảm hóa. Nhờ thế mới tiêu đi tà khí trong năng lượng của cậu ấy. Hóa ra là Hayashi đưa hắn về cố hương, rồi nhờ đại trưởng lão giáo dục, thảo nào, vậy là ta lo lắng vô ích rồi, như thế không cần thiết phải nhập xác nữa, ta cũng không thích thi đấu lắm, nhưng đã lỡ rồi thì ta ở lại xem cho hết giải rồi về điện Mami. Kami nghe thế liền an tâm, ông xuất hồn ra khỏi thân xác của Sen, Sen vốn tên Kami dùng để tham dự giải đấu thôi. Không phải tên thật của người đàn ông trung niên này, ông chỉ là một thợ hớt tóc bình thường, không biết một chút võ công nào. Khi vừa lấy lại được quyền làm chủ thân xác, ông không hiểu sao mình lại ở Tenkaichi, mà còn lại lọt vào đến vòng chung kết nữa. Ông lập tức nói trọng tài rút quyền thi đấu ngay khi vừa chuẩn bị kêu gọi thí sinh lên bốc thăm chia cặp thi đấu ở vòng chung kết. Sau đó ông liền lập tức ra ngoài và đi ngay về nhà không cần biết trọng tài đồng ý hay không. Vòng đấu loại đã kết thúc từ lâu, các võ sĩ tham gia đều đã trở về nhà của mình. Nên không thể lại tiếp tục thi đấu vòng loại nữa. Tình huống thế này trọng tài đành chấp nhận, và tiếp tục cho các thí sinh lên bốc thăm. Và trọng tài sẽ là người bốc đầu tiên thay ông thợ hớt tóc này. Và người nào bốc trúng cặp đấu với số thăm của trọng tài sẽ may mắn vào vòng trong mà không cần phải thi đấu. 6 thí sinh lần lượt lên bốc thăm xác định cặp đấu của mình ở vòng đấu tứ kết. Ayako là người cuối cùng nên không có lên bốc thăm. Các cặp đấu đã được xác định. Trận tứ kết một Tien Shinhan vs Tao Pai Pai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tứ kết 2 Krillin vs Piccolo. Trận tứ kết 3 Goku vs Vô Danh. Trận tứ kết 4 Ayako vs Sen. Cách chương.